Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1656. Theo lý thuyết, Thiên Thu xảo trong miệng cái này thánh nữ, cấm chỉ Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên gặp mặt. Mạc Thanh Vân hẳn là cự tuyệt Thiên Thu xảo, không đi trợ giúp cái kia cái gọi là thánh nữ. Nhưng là Mạc Thanh Vân cân nhắc đến, coi như hắn không đi hỗ trợ, cũng sẽ có những người khác đi hỗ trợ. Đa dạng này, hắn chẳng bằng mượn cơ hội này cùng Thiên Thu xảo nói một chút điều kiện. Để cho ta hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng ta có một cách nho nhỏ điều kiện. Mạc Thanh Vân không có vội vã đáp ứng. Chí ít không thể đơn giản đáp ứng. Nhất định phải mò được một điểm chỗ tốt mới có thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Thiên Thu xảo biểu lộ sững sờ. Hỏi, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra nghe một chút. Điều kiện của ta rất đơn giản, liền là để cho ta cùng Hàm Yên gặp mặt một lần. Mạc Thanh Vân không có nói quá phần yêu cầu. Chỉ là muốn cùng Long Hàm Yên gặp một lần. Tìm hiểu một chút Long Hàm Yên tình hình gần đây. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, ăn cơm muốn từng ngụm ăn. Coi như hắn muốn dẫn đi Long Hàm Yên, vậy cũng muốn từng bước một tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân điều kiện này, Thiên Thu xảo sắc mặt lập tức khó coi. Trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân, ngươi ra ta Thiên Thu phủ bên trong. Ta không có xuất thủ đưa ngươi bắt giữ. Đã là đối ngươi phá lệ khai ăn. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Giống như tiền bối cảm thấy, ngươi có nắm chắc bắt giữ ta, ngươi có thể động thủ đi thử một chút. Đối với Thiên Thu xảo uy hiếp, Mạc Thanh Vân không chút nào là để ý. Toát ra khiêu khích biểu lộ nói. Có một ngày, ta sẽ đem Hàm Yên theo Thiên Huyến nhất tộc mang đi. Trong miệng ngươi thánh nữ ngăn không được ta. Ngươi càng thêm cản không được ta. Ngươi nghe Mạc Thanh Vân nói cuồng vọng lời nói. Thiên Thu xảo trên mặt hàn ý càng sâu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu bối, ngươi tin hay không? Ta liền đem ngươi giết chết nơi này. Không tin Mạc Thanh Vân lắc đầu. Vẫn là một bộ khiêu khích thái độ. Âm thanh lạnh lùng nói. Giống như tiền bối không tin tưởng. Cái kia có thể đồng thủ với ta thử một chút. Bất quá. Giống như tiền bối đồng thủ với ta. Coi như đừng trách ta đối phủ Thiên Thu phủ. Ngươi uy hiếp ta. Thiên Thu xảo ánh mắt âm trầm. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Xem ra nàng là thật sự nổi giận. Bất quá. Không chờ Thiên Thu xảo đồng thủ. Một cỗ thái ấp huyền tiên cảnh khí thí. Theo Mạc Thanh Vân hồn tinh bên trong phát ra. Đây là ngao lực thả ra khí thí. Bởi vì ngao lực là Mạc Thanh Vân tinh tướng. Hắn thả ra khí thí cơ hồ là đồng đẳng với Mạc Thanh Vân. Ngươi lại có thái ấp huyền tiên cảnh tinh tướng, khó trách ngươi dám đối ta như vậy vô lễ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Thiên Thu xảo biểu lộ chấn động, không tự chủ đem tức giận đè xuống. Nàng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân có thái ấp huyền tiên cảnh tinh tướng, nàng chỉ sợ thật không để lại Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, một khi hắn dám đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, có thể dùng Mạc Thanh Vân trong lòng ghi hận nàng. Đây chính là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Thiên Thu phủ bên trong tộc nhân thực lực, cũng không phải mỗi một cách đều giống như nàng. Đạt đến thái ấp huyền tiên cảnh trình độ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nếu như phân phó thái ấp huyền tiên cảnh tinh tướng đồng thủ đồ sát Thiên Thu phủ tộc nhân. Đây tuyệt đối là Thiên Thu phủ tai họa ngập đầu. Tiền bối, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, đợi ngươi đã suy nghĩ kỹ lại trả lời chắc chắn ta. Gặp Thiên Thu xảo trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại lưu lại, đứng dậy hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến. Đã hắn cùng Thiên Thu xảo không hài lòng, hắn liền không có tất yếu lại lưu lại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng ngoài viện đi đến, Thiên Thu xảo sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tại Mạc Thanh Vân đi ra viện từ lúc, hắn liền thấy Thiên Thu hoành đồ bọn người từng cách mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Mạc công tử, ngươi ra nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo viện tử ra. Thiên Thu hoành đồ các loại chờ người lập tức nghênh đón. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng khẩn trương biểu lộ. Vấn đạo Mạc công tử, ngươi cùng Thiên Thu xảo lão tổ thế nào nhận thức? Lão tổ mới vừa rồi không có làm khó dễ ngươi a, khó xử xem như không có làm khó đi. Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, đơn giản đáp lại một câu, biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc lại, nói: các vị, ta cùng Thiên Thu xảo như thế nào nhận biết, các ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Hoàng Đồ đám người trong lòng giật mình, từng cái thần sắc căng cứng. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, chỉ sợ thật không phải bọn hắn nên hỏi. Gia chủ, các vị trưởng lão, ta còn có chút sự tình, chính là xin cáo từ trước. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người đáp lại, hắn tựu hướng phía chỗ ở trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp rời đi, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nên làm thế nào mới tốt. Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người trầm ngâm một phen, bọn hắn liền trở về trong viện, đi đến Thiên Thu xảo trước người, hỏi: lão tổ, liên quan tới Mạc công tử trợ giúp thánh nữ sự tình, hắn đã đáp ứng sao? Việc này ta tự sẽ xử lý, các ngươi không cần để ý tới. Đối với Thiên Thu Hoàng Đồ hỏi thăm, Thiên Thu xảo không có cấp cho trả lời chắc chắn, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ bàn giao nói: còn có, phân phó tất cả tộc nhân đều không cần đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người không hiểu, không biết cái này Mạc Thanh Vân là ai. Nhìn thấy Thiên Thu Hoàng Đồ đám người biểu lộ, Thiên Thu xảo thật sâu thở ra một cái, giải thích nói: Mạc Thanh Vân liền là trong miệng các ngươi Mạc Thiên Hồn, lúc trước hắn cũng không dùng tên thật. Nguyên lai là dạng này, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, không còn hỏi thăm Mạc Thanh Vân sự tình. Nghe xong Thiên Thu xảo ngôn ngữ, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người đối Mạc Thanh Vân thân phận lập tức trở nên càng thêm tò mò. Tại Thiên Thu xảo bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, thân ảnh lói lên tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, nắm chắc thời gian tăng lên tu vi. Thấy được Thiên Thu xảo tu vi, Mạc Thanh Vân đối tăng lên thực lực của mình lập tức trở nên càng thêm vội vàng. Dùng hắn thực lực hôm nay, liền đối giao Thiên Thu xảo đều khó khăn, chớ đừng nói chi là cùng toàn bộ Thiên Thu nhất tộc đối kháng. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, Thiên Thu xảo đều không có quấy rầy hắn. Đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng là không nóng nảy. Ước chừng qua 10 ngày, Thiên Thu xảo lúc này mới kìm nén không được, mệnh Thiên Thu Hoàng Đồ đi tìm Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thiên Thu Hoàng Đồ tìm đến mình, Mạc Thanh Vân cũng không từ chối, lần nữa theo hắn đi gặp Thiên Thu xảo. Tiền bối, ngươi suy tính được thế nào? Tại Thiên Thu xảo trước người, Mạc Thanh Vân tùy ý ngồi xuống, hỏi đến Thiên Thu xảo quyết định. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Thu xảo mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân mấy hơi, nói: điều kiện của ngươi ta đáp ứng, nhưng ta cũng có mấy giờ yêu cầu. Nói một chút. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhiều hứng thú nghe. Ngươi nhìn thấy Hàm Yên về sau, đừng có thân mật cử động. Còn có, các ngươi trò chuyện thời gian không nên quá dài. Thiên Thu xảo đem yêu cầu của mình từng cái hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Xem ra tại cái này mấy ngày bên trong, nàng hẳn là một mực đang nghĩ vấn đề này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đối với Thiên Thu xảo yêu cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Mạc Thanh Vân đáp ứng Thiên Thu xảo cũng là có ý nghĩ của hắn. Thiên Thu xảo cùng Mạc Thanh Vân đạt thành chung nhận thức, nàng cũng liền không lại trì hoãn, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân phân phó nói: nếu nói như vậy, ngươi trở về sửa sang một chút, trời sáng chúng ta lên đường tiến về Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu theo Thiên Thu xảo tiểu viện rời đi. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, lúc trước con kiến hôi thiếu niên vậy mà có thể cùng ta đối chọi gay gắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bóng lưng, Thiên Thu Xảo biểu lộ phức tạp mấy phần. Thở dài nói. Không biết quyết định của ta đến cùng là đúng hay sai. Hy vọng hắn có thể đối thánh nữ có chút trợ giúp đi. Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Theo Thiên Thu Xảo tiểu viện rời đi, Mạc Thanh Vân không tiếp tục quay về chỗ ở, trực tiếp theo Thiên Thu Phủ rời đi. Theo Thiên Thu Phủ rời đi, Mạc Thanh Vân phòng ngừa người khác đi theo, liền thi triển ẩm nặc chi môn đi đường. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới Tần Phủ, tìm được trong phủ Đường Hùng bọn người. Đối bọn hắn bàn giao một chút sự tình. Đối Đường Hùng bọn người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền rời đi Tần Phủ. Mạc Thanh Vân rời đi Tần Phủ về sau, hắn không gấp đến Thiên Thu Phủ, để Cổ Lam Sán tìm một gian khách sạn. Tiến về Thiên Huyễn nhất tộc chẳng khác gì là tiến vào đầm rồng hang hổ, ta không thể hoàn toàn tin tưởng Thiên Thu Xảo. Tiến vào khách sạn trong phòng, Mạc Thanh Vân lưu lại một cái tâm nhãn, định cho chính mình lưu một chút chuẩn bị ở sau. Đi qua ngắn ngủi tưởng tượng, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái dự định. Thầm nghĩ, trong cơ thể ta ẩn chứa thái sơ tạo hóa huyết mạch, chỉ cần phân thân của ta bất diệt, ta liền có thể tái tạo bản tôn. Bởi vậy, ta chỉ cần ta lưu lại hai cố phân thân, cũng coi là bảo đảm tính mạng mình không lo. Mạc Thanh Vân trong lòng làm quyết định, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, chờ đợi lấy ngày mai đến. Giờ phút này, Huyễn Linh Đại Thâm Uyên lối vào. Một cái thân ảnh màu bạc cực tốc bay đến nơi này, tại cửa vào trước dừng bước lại. Căn cứ những người kia ngôn ngữ, cái này gọi Mạc Thanh Vân người, hẳn là thiếu chủ muốn tìm người. Cái này thân ảnh màu bạc dừng lại, hắn liền mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, hồi tưởng lúc trước đằng hiểu giảng thuật tin tức. Thân ảnh màu bạc ngắn ngủi dừng lại. Hắn liền hướng phía Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bay đi. Muốn ở trong đó tìm tới Mạc Thanh Vân. Thân ảnh màu bạc tiến vào Huyễn Linh Đại Thâm Uyên. Hắn liền thấy một số người, ngay tại nơi này tìm kiếm lấy cơ duyên. Ngươi, có hay không thấy qua người này? Thân ảnh màu bạc nhìn thấy một cách trung niên, ngay lập tức đem đối phương bắt. Dùng linh lực ngưng hiện ra một đạo bóng người. Nhìn thấy trước mắt linh lực bóng người, người trung niên này lập tức biểu lộ giật mình, đem bóng người cho nhận ra. Trung niên nói, hồi tiền bối, ngươi nói người này ta có ấn tượng. Tại hơn một cách trước, hắn từng cùng Uyển Phong, Hồ Dương cùng Ngao Lực ba đại tiên tôn tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, đồng thời cường thế nghiền ép ba đại tiên tôn. Trung niên đem sự tình đi qua một tia không kém giảng thuật một lần. Nghe xong trung niên giảng thuật, thân ảnh màu bạc trao mày, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử gần thời gian bên trong hẳn là có đại kỳ ngộ, để cho mình thực lực tăng vọt rất nhiều. Dùng thực lực của hắn, ta chưa hẳn có thể đem hắn bắt, xem ra cần phải trở về bẩm báo thiếu chủ. Thân ảnh màu bạc trong lòng tưởng tượng, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên ngoài bay đi. Giờ khắc này, một cách nhằm vào Mạc Thanh Vân nguy cơ, lặng yên không tiếng động đến gần. Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1657 không hiểu quy củ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tự theo chỗ ở rời đi tiến đến cùng Thiên Thu Xảo bọn người tụ hợp. Đi vào Thiên Thu Xảo nơi ở, Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy cái thanh niên thần sắc kính ấy đứng ở một bên. Liếc nhìn một chút bên cạnh mấy cái thanh niên, Mạc Thanh Vân liền tìm cái ghế ngồi xuống, không để ý tới mấy người bọn họ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mấy cái thanh niên toàn bộ biểu lộ sững sờ, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân cử động. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mấy cái này thanh niên vẻ mặt đều toát ra một chút bất mãn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn họ đem Mạc Thanh Vân thân phận, xem như giống như bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mới có thể sinh ra một chút khó chịu cùng phẫn nộ. Một cái tố kim thân kỳ cảnh giới tiểu tử ở đây dám làm càn như vậy, thật sự là không biết sống chết. Một người có mái tóc tử sắc kim quan thanh niên không vui hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ngạo mạn ngẩng đầu lên nói, tiểu tử, ngươi biết nơi này là ai nơi ở sao? Ngươi dám ở đây dạng này không có quy củ.

có muốn hay không ta đứng ở bên cạnh, lại để cho ngươi nói xin lỗi ta. Ai nhìn xem Kinh Khánh xin lỗi cử động, Mạc Thanh Vân mở miệng mỉa mai một câu, làm cho Kinh Khánh mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng trở ngại Thiên Thu Hoành Đồ áp lực, hắn vẫn là đối Mạc Thanh Vân xin lỗi. Nhìn thấy Kinh Khánh dạng này tình cảnh, người bên cạnh đều là mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng cực độ cảm giác khó chịu. Sớm biết Mạc Thanh Vân ngưu bức như vậy, bọn hắn tựu không phải trêu chọc đối phương. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đợi Thiên Thu xảo trở về, Kinh Khánh lúc này mới ngừng đối Mạc Thanh Vân xin lỗi. Người đều đến đông đủ sao? Thiên Thu xảo liếc nhìn một chút mọi người, ánh mắt rơi vào Thiên Thu Hoành Đồ trên thân, mở miệng hướng hắn hỏi đến. Nghe xong Thiên Thu xảo tra hỏi, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức biểu lộ nghiêm một chút, nói: Hồi lão tổ, nhân số đã đến đủ, chúng ta có thể lập tức lên đường. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Thu xảo nhẹ gật đầu, đối Thiên Thu Hoành Đồ ám chỉ thoáng cái, ra hiệu lên đường tiến đến Thiên Huyến nhất tộc nội tộc. Đón lấy, tại Thiên Thu Hoành Đồ triệu hoán dưới, một cái cử đại yêu thú xe cực tốc bay tới. Kia là Cửu Lôi Phi Vân Điêu, Thiên Thu phủ lại có dạng này yêu thú xe. Nhìn thấy yêu thú xe xung quanh bốn cái cử điêu, Kinh Khánh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Thiên Thu phủ càng thêm kính sợ. Đối với Kinh Khánh đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Cửu Lôi Phi Vân Điêu mặc dù hy hữu, nhưng vẫn còn so sánh không lên Thiểm Điện Vân Hạ, tốc độ phi hành càng là kém xa Tít Tắp. Bất quá, đã mọi người cùng nhau đáp lấy yêu thú xe, Mạc Thanh Vân cũng không có triệu hoán Thiểm Điện Vân Hạ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo mọi người cùng một chỗ đi vào yêu thú xe toa xe. Có lẽ bởi vì sự tình vừa rồi, Kinh Khánh bọn người tiến vào yêu thú trong xe, rõ ràng đến sách cũ rất nhiều. Nhìn thấy Kinh Khánh bọn người không đến phiền chính mình, Mạc Thanh Vân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, bắt đầu vùi đầu vào trong tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1658 nhớ ký ngươi hứa hẹn đã huyền thanh đạo điển để nhất trọng tu luyện hoàn thành, nên bắt đầu tu luyện để nhị trọng. Mạc Thanh Vân xếp bằng ở yêu thú trong xe, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức động thủ tu luyện huyền thanh đạo điển. Theo Mạc Thanh Vân tu luyện huyền thanh đạo điển, một cỗ kinh khủng khí thế cường đại theo trên người hắn phát ra. Tiểu tử này vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, tại sao có thể có như thế khí thế cường đại? Đơn thuần khí thế, tiểu tử này đã không kém gì đại la kim tiên cảnh cường giả, khó trách ta không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai tiểu tử này giấu sâu như vậy. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Kinh Khánh bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Bọn hắn mới biết được trước đó bọn hắn trêu chọc Mạc Thanh Vân đây là cỡ nào ngu xuẩn cử động. Tiểu tử này tu luyện đến cùng là loại nào pháp quyết, lại có khủng bố như vậy khí thế. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Thiên Thu xảo gương mặt xinh đẹp chấn động, trên nét mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, tại mấy năm này bên trong, tiểu tử này hẳn là có nghịch thiên tạo hóa, để hắn lý ngư vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Đối với mọi người khiếp sợ phản ứng, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người cũng không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, riêng phần mình nhắm mắt điều tức. Theo mọi người bắt đầu tu luyện, thời gian kế tiếp chính là như vậy trôi qua mà đi. Thiên Thu phủ cử ly Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc đường xá vẫn tương đối xa xôi. Trọn vẹn trải qua nửa cái thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người mới đi vào Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc. Mạc công tử, chúng ta đến. Đi vào Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc, Thiên Thu Hoành Đồ nhỏ giọng kêu Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời nói, Mạc Thanh Vân chính là mở mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Thầm nghĩ, nghĩ không ra huyền thanh đạo điển đệ nhị trọng, tu luyện cũng không so để nhất trọng khó khăn. Kể từ đó, nhiều nhất hai cái thời gian, ta liền có thể đem đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Mạc Thanh Vân vốn cho là tu luyện huyền thanh đạo điển đệ nhị trọng độ khó tuyệt đối phải so đệ nhất trọng lớn hơn nhiều. Nghĩ không ra tại hắn tu luyện huyền thanh đạo điển về sau tình huống lại cũng không là có chuyện như vậy. Đệ nhị trọng cũng không phải là rất khó tu luyện, chỉ so với đệ nhất trọng chậm một chút mà thôi. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân là vui lòng nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhanh chóng đem huyền thanh đạo điển tu luyện tới đệ tam trọng tình trạng. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại, cứu đi Long Hàm Yên cũng sẽ nhiều mấy phần lực lượng. Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng một phen. Hắn liền đối với Thiên Thu Hoàng Đồ gật gật đầu. Theo hắn cùng đi ra yêu thú xe. Nội tộc không giống với Thiên Thu Phủ bên trong, các ngươi tiếp xuống ở chỗ này tuyệt đối không nên gây chuyện khắp nơi. Nhìn xem hậu phương Mạc Thanh Vân bọn người. Thiên Thu xảo bàn giao một câu. Mang theo đại gia hướng phía trước đi đến. Nói. Ta mang các ngươi tiến về chỗ ở. Đợi thánh nữ muốn gặp các ngươi thời điểm. Ta sẽ đích thân mang các ngươi đi qua. Rõ nghe được Thiên Thu xảo lời nói. Kinh Khánh các loại chờ người lập tức biểu lộ vui mừng. Toát ra vẻ kích động chi ý. Nếu là có thể bị thánh nữ nhìn chúng, từ đây ta đem nhất phi trùng thiên. Ta không cầu bị thánh nữ nhìn chúng, chỉ cần nàng có thể diều sắt một điểm là được. Không có tiền đồ, cho dù là cơ hội rất xa vời, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kinh Khánh bọn người thần tình kích động, mơ mộng chuyện không thể nào. Nhìn thấy Kinh Khánh đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đi phát biểu ý kiến. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này tới chỗ này, lại là báo ý nghĩ như vậy. Không bao lâu tại Thiên Thu xảo dẫn đường dưới, bọn hắn đi vào một cái cử đại biệt viện trước. Tại cái này biệt viện bên trong có rất nhiều nho nhỏ biệt viện, phân biệt viết mỗi cái chi mạch danh tự. Thiên Linh tại Thiên Thu xảo dẫn đường dưới. Mọi người xe nhẹ đường quen. Đi vào một cách mang theo Thiên Linh bảng hiệu trước viện. Mang Mạc Thanh Vân đám người đi tới nơi này. Thiên Thu xảo mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Đối Kinh Khánh bọn người dặn dò. Nơi này có thiên huyến nhất tộc từng cái chi mạch người. Mặc dù bọn hắn có chút là chi mạch. Nhưng thực lực lại là không cho khinh thường. Các ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc bọn hắn. Vâng, chúng ta biết. Nghe xong Thiên Thu xảo nghe được lời này. Kinh Khánh các loại chờ người lập tức biểu lộ nghiêm một chút. Sinh ra một cỗ kính sợ chi tâm. Liền Thiên Thu xảo đều nói rất cường đại, vậy khẳng định không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Giờ phút này tại Thiên Thu xảo bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người lúc, một đám người hướng phía bên cạnh trong viện đi tới. Khéo léo cô, đây chính là Thiên Thu phủ tìm đến người sao, tựa hồ thiên phú đều rất bình thường a. Một lưng gù lão ẩu, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người đối Thiên Thu xảo mở miệng chế nhạo lấy. Nghe được cái này còng xuống lão ẩu. Thiên Thu xảo biểu lộ trầm xuống. Toát ra một tia không vui nói. Dung cô. Những người này không hổ là ngươi Thiên Hoa phủ tìm đến. Mỗi một cách đều cùng dung mạo ngươi đồng dạng. Hư thánh nữ muốn tìm người chính là huyết mạch cường đại thiên tài, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì. Đối với Thiên Thu xảo mỉa mai lời nói, Thiên Hoa Dung hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không vui phản bác một câu. Nghe được Thiên Hoa Dung nghe được lời này, Thiên Thu xảo biểu lộ biến đổi, ngữ khí không nhanh không chậm lại nói. Nhân môn thường nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử sinh tử sẽ đào động. Ta xem như minh bạch. Ngươi nghe xong Thiên Thu xảo nghe được lời này. Thiên Hoa Dung lập tức khó thở. Nhìn hầm hầm Thiên Thu xảo một chút. Hừ lạnh nói. Ngươi không nên quá đắc ý. Chúng ta đi đang nhìn. Nàng nghe được Thiên Thu xảo đây là tại gián tiếp mắng nàng. Những người này đều là nàng con hoang. Thiên Hoa Dung mới một câu ngoan thoại. Nàng liền mang theo chính mình một đợt người đi vào một cách khác biệt viện bên trong. Nhìn thấy Thiên Hoa Dung bọn người rời đi, Thiên Thu xảo biểu lộ nghiêm một chút. Lập tức Mạc Thanh Vân bọn người dặn dò. Cái này thiên rực rỡ nhất mạch người, từ trước đến nay cùng chúng ta thiên linh nhất mạch bất hòa. Về sau bọn hắn tất nhiên sẽ làm khó dễ các ngươi. Ngươi nhất định muốn cẩn thận đề phòng. Rõ nghe được Thiên Thu Xảo nghe được lời này, Kinh Khánh đám người biểu lộ siết chặt, biểu hiện ra một chút kinh hoàng thái độ. So với Kinh Khánh đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra lạnh nhạt nhiều, vẫn là phong khinh vân đảm bộ dáng. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần những người kia không chọc hắn coi như xong. Giống như những người kia không thức thời, chạy tới trêu chọc hắn. Quản chi nơi này là Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc, hắn cũng muốn xuất thủ giáo huấn đối phương. Tốt, nên lời nhắn nhủ sự tình ta đều bàn giao, các ngươi an tâm tại đây đợi đi. Đem một ít chuyện giao phó xong, Thiên Thu Xảo liền không có ý định dừng lại thêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi đây. Tiền bối, các loại nhìn thấy Thiên Thu Xảo chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân những mày, liền tranh thủ Thiên Thu Xảo gọi lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân gọi hàng, Thiên Thu Xảo chính là bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi: Mạc Thanh Vân, ngươi còn có chuyện gì sao? Gặp Thiên Thu Xảo hỏi thăm Mạc Thanh Vân, Kinh Khánh bọn người biểu lộ vui mừng, trên nét mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này rất có thể sẽ gây nên Thiên Thu Xảo bất mãn. Giống như Mạc Thanh Vân gây nên Thiên Thu Xảo bất mãn, quản chi có Thiên Thu Hoành Đồ che chở hắn, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Tại Kinh Khánh đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thu Xảo nói: Tiền bối, đừng quên trước khi đến ngươi lời hứa với ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Xảo biểu lộ lạnh lẽo, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi thật chẳng lẽ không sợ ta tựu ra tay với ngươi sao? Phải biết nơi này là Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc, có rất nhiều thái ức huyền tiên cảnh cường giả. Ha ha, sợ hãi là tự nhiên. Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận, đem nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, lại nói: Bất quá, ta đã dám cùng tiền bối tới đây, tự nhiên là có được một chút chuẩn bị ở sau. Hy vọng tiền bối không cần làm ra để cho mình cảm thấy hối hận cử động. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, ánh mắt yên tĩnh cùng Thiên Thu Xảo rằng co. Thiên Thu Xảo nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân vài lần, gặp Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, nàng liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nói: Ngươi yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không làm trái lời hứa, chờ đợi ta cho ngươi truyền lời. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu quay người hướng phía trong nội viện đi đến, không tiếp tục để ý đi Thiên Thu Xảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Kinh Khánh các loại chờ người lập tức biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục. Cái này tiểu tử không qua là kim tiên cảnh tu vi, dám đối thái ấp huyền tiên cảnh cường giả vô lễ như thế, lá gan thật sự là quá lớn. Nhưng mà để Kinh Khánh bọn người kinh ngạc, Thiên Thu Xảo đối với Mạc Thanh Vân cử động thế mà một chút xíu phẫn nộ đều không có. Tiểu tử này thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu, thủy chung là một bộ phong khinh vân đảm tư thái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Thiên Thu Xảo nhìn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò, thầm nghĩ: Tiểu tử, hy vọng ngươi là thật có bản lĩnh, bằng không mà nói, ngươi cử động như vậy không chỉ có hội sẽ hại chính ngươi, cũng sẽ hại cái kia Long Hàm Yên cô nương. Thiên Thu Xảo yên lặng tưởng tượng, hắn chính là không còn lưu lại, quay người theo trong sân rời đi. Nhìn thấy Thiên Thu Xảo rời đi, Kinh Khánh mấy người cũng không còn lưu lại, nhao nhao đi vào một cái phòng bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng, hắn chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến vào đến trong tu luyện. Thiên Huyễn nhất tộc bên trong cường giả đông đảo, không rõ ràng Long Hàm Yên nơi ở, hắn nhưng là không dám đi loạn. Bởi vì hắn không dám xác định, hắn đang thi triển ẩm nặc chi môn dưới, có thể giấu riêng được cái gì cấp bậc cường giả cảm ứng. Bởi vậy, hắn muốn làm, liền là chờ đợi Thiên Thu Xảo tin tức. Đến lúc đó, tại hắn nhìn thấy Long Hàm Yên vị trí, liền có thể một mình tiến đến tìm Long Hàm Yên. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện cùng chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua hai ngày, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên đi vào Mạc Thanh Vân đám người trong viện. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra người thanh niên này. Chính là cùng hắn có thù khe hở Thiên Huyễn Minh. Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám đến Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc. Theo Thiên Thu Xảo trong miệng biết được Mạc Thanh Vân đến, Thiên Huyễn Minh lập tức hướng phía nơi này chạy đến. Mạc Thanh Vân ra hỏa này, không riêng dám đối với hắn bất kính, còn giết hắn một câu phân thân. Giống như hắn không dạy dỗ Mạc Thanh Vân một trận, hắn thực sự khó bình lửa giận trong lòng. Giống như không phải Mạc Thanh Vân thân phận đặc thù, có thể sẽ đối thánh nữ có trợ giúp. Hắn nhất định đem Mạc Thanh Vân giết chết ở đây. Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1659 treo lên đánh Thiên Huyễn Minh. Mạc Thanh Vân, lập tức cho ta cút ra đây. Thiên Huyễn Minh đứng tại viện tử trung ương, đối trong nội viện hét to. Nghe được Thiên Huyễn Minh thanh âm, trong nội viện mọi người toàn bộ ra, muốn nhìn một chút người nào ở đây ồn ào. Thiên Huyễn Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tìm Mạc công tử có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt Thiên Huyễn Minh, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mở miệng đối với hắn hỏi đến. Thiên Huyễn Minh là Thiên Thu Xảo đệ tử, Thiên Thu Hoành Đồ vẫn là biết hắn. Nhưng Thiên Thu Hoành Đồ cũng không biết rõ, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Huyễn Minh ở giữa tồn tại rất sâu mối thù truyền kiếp. Bằng không mà nói, hắn đối Thiên Huyễn Minh đến, liền sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Hoành Đồ gia chủ, Mạc Thanh Vân tuy là ngươi phủ gia đinh, nhưng ta hy vọng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ hỏi thăm, Thiên Huyễn Minh mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, nghiêm âm thanh báo cho Thiên Thu Hoành Đồ. Tại Thiên Huyễn Minh trước khi đến, hắn đối với Mạc Thanh Vân thân phận làm đơn giản một chút điều tra. Bởi vậy, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân khảo hạch Thiên Thu phủ gia đinh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh thái độ này, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút không vui. Thiên Huyễn Minh tuy là Thiên Thu Xảo đệ tử, nhưng hắn cũng là Thiên Thu phủ gia chủ, còn dung không được Thiên Huyễn Minh như vậy vô lễ. Kẹt kẹt tại Thiên Huyễn Minh bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân đem cửa phòng mở ra, từ trong nhà đi ra. Mạc Thanh Vân từ trong phòng đi tới, hắn liền thấy trong viện Thiên Huyễn Minh, trên nét mặt toát ra một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thiên Huyễn Minh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Thiên Huyễn Minh ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, niệm tình ngươi đối thánh nữ hữu dụng phần bên trên, hôm nay ta tạm thời lưu ngươi một mạng, ngươi tự phế tu vi đi. Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ ngưng tụ thân phận cần chỉ là cường đại huyết mạch, tu vi cao thấp cũng không phải là mấu chốt. Chính vì vậy Thiên Huyễn Minh mới dám đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, không lo lắng bởi vậy sẽ chọc cho giới phiền phức. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh biểu hiện, bên cạnh Thiên Thu Hoành Đồ bọn người toàn bộ đều mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn. Thiên Huyễn Minh thực sự quá thỉnh khí khinh người, tiểu tử, để ngươi phách lối, lần này ta xem ngươi làm sao. Bây giờ nhìn thấy trước mắt tình hình như vậy, Kinh Khánh trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, muốn xem Thiên Huyễn Minh giáo huấn Mạc Thanh Vân. Tại Kinh Khánh cười trên nỗi đau của người khác lúc, cái khác mấy cái thanh niên tâm tình trên cơ bản cùng hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn trở ngại Thiên Thu Hoành Đồ can thiệp, không dám đối Mạc Thanh Vân làm ra bất kính. Nhưng không có nghĩa là trong bọn họ trong lòng không có nghĩ qua mượn những người khác tay giáo huấn Mạc Thanh Vân. Bây giờ Thiên Huyễn Minh muốn đối phó Mạc Thanh Vân, bọn hắn là lại cao hứng cực kỳ. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói: Thiên Huyễn Minh, ngươi quá để ý mình, bằng ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Giống như ngươi thật sự có bản sự, hoàn toàn có thể trực tiếp đồng thủ với ta. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thiên Huyễn Minh sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nghĩ không ra, năm đó con kiến hôi tiểu tử, bây giờ dám cho hắn tranh phong tương đối. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. tại trước khi hắn tới, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, Mạc Thanh Vân gặp được hắn bản tôn, có thể hay không dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắn về sau, lại là như vậy thái độ. Đây là ngươi tự tìm. Thiên Huyễn Minh đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, lại nói, mặc dù ta không thể giết, nhưng ta hung hăng giáo huấn ngươi một trận, vẫn là không có vấn đề gì. Thiên Huyễn Minh lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Có lẽ là khinh thị Mạc Thanh Vân tu vi, Thiên Huyễn Minh mỗi lần xuất thủ cũng không có thi triển ra bất luận cái gì thần thông. Bất quá, Thiên Huyễn Minh dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh cường giả, giơ tay dầm chân ở giữa tựu tản mát ra khí thế cường đại. Cút! Đối mặt Thiên Huyễn Minh một trảo này, Mạc Thanh Vân không chút nào lùi bước, đưa tay hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không thối lui chút nào, Thiên Huyễn Minh ngay lập tức mặt sắc phát lạnh. Quát! Chỉ là tố kim thân cảnh giới, cũng nghĩ cùng ta chính diện chống lại. Muốn chết tại Thiên Huyễn Minh xem ra, Mạc Thanh Vân cử động trên cơ bản cùng muốn chết không có khác nhau. Bành song quyền va nhau, lập tức bộc phát một đạo tiếng vang, tách ra một cỗ chói mắt kim mang. Đón lấy tại cỗ này lực phản chấn trùng kích vào, Thiên Huyễn Minh cùng Mạc Thanh Vân đều là trên thân hơi lui. Không phân như nhau nhìn trước mắt một màn này, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đều là biểu lộ kinh hãi. Đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi, cùng Thiên Huyễn Minh chính diện ngạnh bính dưới, thế mà có thể làm được là thế lực ngang nhau. Loại biểu hiện này quá kinh người, cách này ra hỏa này, vậy mà có thể cùng đại la kim tiên cảnh cường giả ngạnh bính. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Kinh Khánh biểu lộ một trận co rúm, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi, liền có thể cùng đại la kim tiên cảnh cường giả một trận chiến. Loại người này hắn vẫn là ít chọc mới tốt. Mạc công tử từng dùng lực lượng một người cường thế nghiền ép Dương Thiên Phong bọn người, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân chuyện lúc trước xấu vết, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Thiên Huyễn Minh. Thiên Huyễn Minh tu vi bất quá là vừa đột phá đại la kim tiên cảnh, so Dương Thiên Phong bọn người không mạnh hơn bao nhiêu. Đã Mạc Thanh Vân có thể cường thế nghiền ép Dương Thiên Phong bọn người, thu phục Thiên Huyễn Minh cũng không phải việc khó. Thiên Huyễn Minh không cho gia chủ nhúc tay, chỉ sợ là nhận là gia chủ ngăn cản. Cái kia chính là đang cố ý che chở Mạc công tử. Kỳ thật không phải, giống như xuất thủ can thiệp, kỳ thực là đang bảo vệ hắn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy cái biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ. Nghe được mấy cái trưởng lão, Thiên Thu Hoành Đồ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đã Thiên Huyễn Minh tự rước lấy nhục, chúng ta cần gì phải chỉ tìm không có gì vui, hết thảy theo hắn đi thôi. Có này xem ra Thiên Thu Hoành Đồ đối Thiên Huyễn Minh vừa rồi bất kính, vẫn như cũ còn có lấy một chút bất mãn. Cho nên, hắn sáng suốt Thiên Huyễn Minh hội sẽ không địch lại, lại như cũ không lên tiếng nhắc nhở. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Thiên Huyễn Minh sắc mặt xanh xám, cảm giác mặt mũi của mình ném đi được rồi. Hắn một cái đại la kim tiên cảnh cường giả, đối một cái kim tiên cảnh người xuất thủ, thế mà bị Mạc Thanh Vân chính diện chống được. Loại sự tình này quá mất mặt. Tiểu tử này chỉ là kim tiên cảnh tu vi, thực lực làm sao lại trở nên như thế cường đại? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi cùng Mạc Thanh Vân một cách chính diện giao thủ? Thiên Huyễn Minh trong lòng giật mình, biết mình xem thường Mạc Thanh Vân, nghi ngờ nói, mấy năm trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá là võ đạo ngũ trọng tình trạng, coi như hắn gặp được nhị thiên kỳ ngộ, cũng không có khả năng có đại la kim tiên cảnh tu vi. Đến cùng là vì cái gì dẫn đến thực lực của hắn mạnh như vậy? Thiên Huyễn Minh trong lòng tràn đầy không hiểu. Không hiểu Mạc Thanh Vân vì cái gì khủng bố như vậy. Làm sao sợ sao? Ngươi không phải muốn phế đi của ta tu vi sao? Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh thần sắc ngưng trọng, chậm chạp không đúng chính mình động thủ. Mạc Thanh Vân khinh bị chế nhạo lấy. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh ngay lập tức mặt ra co lại, thần sắc trở nên dữ tợn lên, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, cái này đối ngươi không có chỗ tốt." Mặc dù Thiên Huyễn Minh trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mạc Thanh Vân. "Ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là tranh đua miệng lưới." Gặp Thiên Huyễn Minh vẫn như cũ không đồng thủ, Mạc Thanh Vân lại mỉa mai hắn một câu, biểu lộ lạnh lùng xuống tới nói: "Đã ngươi không đồng thủ, vậy ta cũng chỉ đành chủ động." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến Thiên Huyễn Minh phóng đi. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen. To lớn nắm đấm màu đen hình thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy, hướng phía Thiên Huyễn Minh nghiền ép mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Thiên Huyễn Minh không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ tiến hành đề phòng. Vạn Phật Kim Cang Quyền, Thiên Huyễn Minh gầm thét một tiếng, trên thân lập tức kim quang đại thịnh, ngưng hiện ra một cái bảo tướng đoan trang Phật ảnh. Cái này Phật ảnh ngưng tụ ra, liền hướng to lớn màu đen quyền ảnh điên cuồng huy động nó Phật thủ. Ngắn ngủi một lát, trên trăm cái kim sắc quyền ảnh liền tại Thiên Huyễn Minh trước người hình thành. Phanh phanh phanh, kim sắc quyền ảnh đánh vào màu đen cử quyền thượng, lập tức truyền ra từng đạo tiếng vang, tách ra từng đạo quang mang rực rỡ. Chỉ là to lớn nắm đấm màu đen, đối với những này kim sắc quyền ảnh oanh kích, lại là một chút xíu phản ứng đều không có. Tương phản, những cái kia kim sắc quyền ảnh đánh vào màu đen cử quyền thượng mặt thì là trực tiếp hung hăng ra. Không bao lâu, tại to lớn màu đen quyền ảnh oanh kích dưới, mấy trăm đạo kim sắc quyền ảnh toàn bộ bại băng, đem mấy trăm đạo kim sắc quyền ảnh đánh tan. To lớn nắm đấm màu đen tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào Thiên Huyễn Minh trên thân. Bành, tại to lớn nắm đấm màu đen oanh kích dưới, Thiên Huyễn Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, Kinh Khánh đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi, bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, dùng Thiên Huyễn Minh cường đại tu vi, tại Mạc Thanh Vân trước mặt vậy mà không có phản kháng lực. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi thẳng tới Thiên Huyễn Minh trước người. "Lăn tới đây cho ta đi vào Thiên Huyễn Minh trước người." Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước một tay chộp tới, trực tiếp đem Thiên Huyễn Minh bắt được. Mạc Thanh Vân đem Thiên Huyễn Minh bắt, hắn cũng không cùng Thiên Huyễn Minh nói nhảm, trực tiếp đối với hắn một trận quần ẩu. Đứng trước Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, Thiên Huyễn Minh trực tiếp bị oanh mộng, liền cơ bản phản kháng đều quên. Trong đầu hắn trống rỗng, đối kết quả này không cách nào tin. Hắn thế mà thua, hơn nữa còn là thua thất bại thảm hại. So với trên nhục thể thương tích, Thiên Huyễn Minh nội tâm tổn thương không thể nghi ngờ muốn tới đến càng mãnh liệt hơn ta. Rầm rầm rầm, từng đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Tại những này tiếng vang đằng sau, Thiên Huyễn Minh thương thế cũng càng ngày càng nặng. Thời gian một chén trà công phu về sau, Mạc Thanh Vân mới thỏa mãn, đem Thiên Huyễn Minh ném tới trên mặt đất. Đem Thiên Huyễn Minh ném trên mặt đất, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Nếu không phải xem ở thánh nữ phương diện tình cảm, ta liền trực tiếp giết ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức rụt rì, tâm tình trở nên phức tạp. Đây coi như là lấy người chi đạo, còn tại một thân chi thân sao? Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1670 vẫn có chút không đáng chú ý, nhảy số thứ tự nhưng nội dung liền mạch: ngươi phế bỏ của ta tu vi. Thiên Huyễn Minh nằm trên mặt đất, cảm ứng được thể nội linh lực đang trôi qua, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới tại Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc bên trong, Mạc Thanh Vân cũng dám dưới nặng như thế tay. Thiên Huyễn Minh tu vi bị phế, nghe được Thiên Huyễn Minh nghe được lời này, không riêng Kinh Khánh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, Thiên Thu Hoành Đồ mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân hành động này thực sự quá cả gan làm loạn. Mặc dù việc này là Thiên Huyễn Minh không đúng, nhưng bất kể nói thế nào Thiên Huyễn Minh cũng là Thiên Huyễn nhất tộc tộc nhân. Mạc Thanh Vân tại Thiên Huyễn nhất tộc lãnh địa bên trong phế bỏ Thiên Huyễn Minh tu vi, này bằng với là đang chọn chọn Thiên Huyễn nhất tộc. Nguy hiểm thật, may mắn trước đó ta đem hắn triệt để chọc giận, không phải ta coi như thảm rồi. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh thảm trạng, Kinh Khánh phía sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra, không khỏi sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Hắn biết rõ, đã Mạc Thanh Vân dám phế bỏ Thiên Huyễn Minh kia liền càng dám đem hắn tu vi phế bỏ. Thân phận của hắn cùng bối cảnh thế nhưng là kém xa Thiên Huyễn Minh. Mạc công tử đem Thiên Huyễn Minh tu vi phế bỏ, lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh tu vi bị phế, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này giống như là đem thiên cho xuyên phá. Thiên Huyễn Minh mặc dù không phải nội tộc người, nhưng hắn chỗ huyễn linh nhất mạch thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Dùng bọn hắn Thiên Thu Phủ thực lực còn không cách nào cùng huyễn linh nhất mạch so sánh. Kể từ đó, nếu huyễn linh nhất mạch người trách tội, liền xem như Thiên Thu xảo ra mặt điều đỉnh, cũng chưa chắc lại có cái tác dụng gì. Chủ yếu hơn Thiên Huyễn Minh là Thiên Thu xảo đệ tử, bây giờ Thiên Huyễn Minh tu vi bị phế, giống như Thiên Thu xảo không ra mặt, tất nhiên sẽ gây nên huyễn linh nhất mạch bất mãn, dẫn đến bọn hắn cùng Thiên Thu phủ quan hệ chuyển biến xấu. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không có Thiên Thu Hoành Đồ nghĩ nhiều như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thiên Huyễn Minh từng cách nhiều lần khiêu khích hắn, hắn nhất định phải cho Thiên Huyễn Minh một chút giáo huấn. Lại nói, hắn cùng Thiên Huyễn nhất tộc sớm muộn muốn ồn ào vượt qua, phế bỏ Thiên Huyễn Minh cũng không có gì. Cút đi! Liếc nhìn một chút trước mắt Thiên Huyễn Minh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trực tiếp đối hắn gầm thét một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh không còn dám lưu lại, lập tức hướng lấy bên ngoài viện đi đến. Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta, việc này ta sẽ không như thế được rồi, có bản lĩnh đừng trốn đi. Thiên Huyễn Minh đi ra viện tử, cho Mạc Thanh Vân bỏ xuống một câu ngoan thoại, một bộ không chịu bỏ qua tư thế. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh lần biểu hiện này, Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ siết chặt, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, nói: Mạc công tử, ngươi lần này là xông ra đại họa. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, Thiên Thu Hoành Đồ do dự một chút, nhân tiện nói: Mạc công tử, Thiên Huyễn Minh bối cảnh không đơn giản, đáp lấy hắn còn không có tìm người đến báo thù, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Đa tạ Hoành Đồ gia chủ hảo ý, ta còn không thể rời đi nơi đây. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời nói, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, lại nói: Nếu như ta rời đi lời nói, Thiên Huyễn Minh nhất định sẽ giận chó đánh mèo Thiên Thu Phủ, đây không phải ta hy vọng nhìn thấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ đám người biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm càng sâu mấy phần. Đến loại thời điểm này, Mạc Thanh Vân còn có thể thay Thiên Thu Phủ cân nhắc, cái này chứng minh bọn hắn không có nhìn lầm người. Hoành Đồ gia chủ, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, liền trước quay về gian phòng. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, bước nhanh về tới trong phòng. Mạc Thanh Vân không phải là không có nghĩ tới đem Thiên Huyễn Minh tu vi phế bỏ, hắn tựu theo Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc rời đi, nhưng hắn còn không có nhìn thấy Long Hàm Yên, hắn thực sự không muốn cứ thế từ bỏ, bởi vậy hắn quyết định cược một lần. Cược hắn có thể hay không hóa giải việc này, giống như có thể hóa giải, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Giống như không thể hóa giải, đến lúc đó hắn đành phải mượn cơ hội hành sự. Chỉ cần không gặp được Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cường giả, hắn vẫn có niềm tin giữ được tính mạng. Lui một vạn bước rằng, cho dù hắn bản tôn vẫn lạc ở đây, đây cũng không phải là ghê gớm sự tình. Bây giờ hắn hai cố thân phận còn lưu tại Thiên Linh Thành ở trong, chỉ cần hắn hai cố phân thân vẫn còn, quản chi bản tôn cho người ta diệt sát. Hắn cũng có thể mượn nhờ Thái Sơ tạo hóa huyết dịch, một lần nữa tạo nên ra bản thân bản tôn. Như vậy đơn giản là lãng phí một chút thời gian trọng đi mới tạo nên bản tôn thôi. Bởi vậy, mặc kệ kết cục thế nào, hậu quả đều là Mạc Thanh Vân có thể tiếp nhận. Chính là bởi vì dạng này, Mạc Thanh Vân mới dám không có sợ hãi theo Thiên Thu xảo đến Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc. Việc này không giống bình thường. Chúng ta vẫn là thông chi Thiên Thu xảo lão tổ đi nhìn xem. Mạc Thanh Vân đi vào gian phòng. Thiên Thu hoành đổ bọn người thương nghị một phen. Lập tức liền có quyết định. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ có năng lực hóa giải việc này người chỉ có Thiên Thu xảo một người. Thiên Thu hoành đồ bọn người thương lượng một phen, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đi tìm Thiên Thu xảo. Thiếu huyên, Thiên Thu hoành đồ bọn người tìm được Thiên Thu xảo, đem chuyện vừa rồi giảng thuật một lần. Cái gì Mạc Thanh Vân phế bỏ Thiên Huyễn Minh Tu Vi? Nghe được Thiên Thu hoành đồ đám người lời nói, Thiên Thu xảo biểu lộ chấn động, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy hàn ý. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đây là tại cho hắn gây phiền toái, mà lại là phiền phức rất lớn. Mạc Thanh Vân ở nơi nào? Thiên Thu xảo mặt như xương lạnh, từ trên ghế đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng hỏi đến. Nghe được Thiên Thu xảo hỏi thăm, Thiên Thu hoành đồ bọn người mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng hướng Thiên Thu xảo hồi đáp. Hồi lão tổ, Mạc công tử còn tại biệt viện trong phòng, mới chúng ta khuyên hắn rời đi trước. Hắn không muốn để cho ta Thiên Thu phủ phiền phức, nhất định phải kiên trì phải ở lại chỗ này. Coi như hắn còn có chút lương tâm. Nghe được Thiên Thu hoành đồ nghe được lời này, Thiên Thu xảo sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân tức giận giảm bớt một chút. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân mặc dù chọc đại phiền toái, nhưng ít ra hắn làm người không thể bắt bẻ. Đi, chúng ta lập tức đi qua. Biết được Mạc Thanh Vân còn tại trong viện, Thiên Thu xảo chính là không chần chờ nữa, lập tức Mạc Thanh Vân nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Thiên Thu xảo liền đến trong viện, muốn tìm biện pháp hóa giải việc này. Tại Thiên Thu xảo đi vào trong viện lúc, Thiên Huyễn Minh mang theo một đợt người mang đến, vừa vặn đi tới trong sân. Những người này cũng đều là Huyễn Linh nhất mạch người. Sư tôn, ngươi đã đến. Nhìn thấy Thiên Thu xảo đến, Thiên Huyễn Minh mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, lập tức trước Thiên Thu xảo đi tới. Nhìn xem đến gần Thiên Huyễn Minh, Thiên Thu xảo mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Thiên Huyễn Minh trầm giọng nói: "Huyễn Minh, trước hết để cho ngươi tộc nhân trở về, việc này chúng ta chậm rãi thương nghị." "Sư tôn, để cho ta tộc nhân trở về sẽ không phải nghĩ bao che Mạc Thanh Vân a?" Nghe được Thiên Thu xảo lời nói, Thiên Huyễn Minh biểu lộ cứng đờ, toát ra bất mãn chi sắc, nói: "Nếu là như vậy, xin thứ cho Đồ Nhi không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Hôm nay ta nhất định phải phế bỏ Mạc Thanh Vân tu vi. Huyễn Minh, nếu ngươi còn coi ta là sư tôn, liền nghe của ta đi làm." Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh biểu hiện như vậy, Thiên Thu xảo sắc mặt trầm xuống, đối Thiên Huyễn Minh mệnh lệnh. Nghe được Thiên Thu xảo nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra vẻ do dự. "Báo thù vẫn là nghe theo sư mệnh sư tôn, còn xin ngươi tha thứ đệ tử, ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu." Thiên Huyễn Minh đi qua một phen do dự, hắn lập tức có quyết định, tuyệt đối không thể bỏ qua Mạc Thanh Vân. Cho dù hắn hôm nay ruồng bỏ sư môn, hắn cũng muốn báo bị phế tu vi mối thù. Ngươi nhìn thấy Thiên Huyễn Minh cử động lần này, Thiên Thu xảo gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thân thể mềm mại tức giận đến run lẩy bẩy. Thiên Huyễn Minh vậy mà coi như nhiều người như vậy trước mặt, đối với nàng ý chỉ tiến hành ngỗ nghịch. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh cử động lần này, Thiên Thu xảo lập tức cũng minh bạch. Nàng tại Thiên Huyễn Minh trong lòng là vì sao phân lượng. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân sự tình, ngược lại là thành nàng thử kim thạch. Đi qua chuyện này, nàng cũng xem thấu Thiên Huyễn Minh chân chính bản chất. Loại người này, một khi có bản lãnh tất nhiên sẽ không coi ai ra gì, bảo thủ. Nghĩ tới đây về sau, Thiên Thu xảo cũng không nói thêm lời. Đối Thiên Huyễn Minh nhắc nhở: "Đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng liền không khuyên ngươi nữa. Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay cử động." Thiên Thu xảo rất tần sở, bằng Thiên Huyễn Minh đám người thực lực căn bản không có khả năng đem Mạc Thanh Vân thế nào. Thế nhưng là dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, giống như Huyễn Linh nhất mạc chọc giận hắn, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này Thiên Thu xảo gần như tiên đoán được, sau đó không lâu, Huyễn Linh nhất mạc suy bại cảnh tượng. Gặp Thiên Thu xảo không ngăn trở chính mình, Thiên Huyễn Minh liền đi hướng Huyễn Linh nhất mạc người, cùng bọn hắn hướng Mạc Thanh Vân gian phòng đi đến. Bành đi vào Mạc Thanh Vân trước gian phòng, Thiên Huyễn Minh liền đem cửa phòng đánh nát, thấy được trong phòng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh trở về, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói: "Thiên Huyễn Minh, lần trước xem ở thánh nữ trên mặt mũi, ta không có động thủ giết ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi." Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, dùng Thiên Huyễn Minh cá tính, hắn cũng không hồi sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu nói như vậy, hắn không để tâm trực tiếp giết Thiên Huyễn Minh, cho hắn tới cái xong hết mọi chuyện. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh bên cạnh một cách độc giác thanh niên lập tức mặt lộ vẻ thâm hàn biểu lộ, nói: "Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đụng đến ta Huyễn Linh nhất mạch người." Tây Long Phá Thiên sừng độc giác thanh niên gầm thét một tiếng, chính là hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi, bộ dáng như là man ngưu va chạm. Tại thanh niên này va chạm lúc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ tiên linh lực, ngưng hiện ra một cái cử đại ngưu ảnh. Tại cái này ngưu ảnh phía trước có một cái cử đại ngưu giác, dần hiện ra một cỗ lôi trạch. Nhìn thấy độc giác thanh niên công kích, Mạc Thanh Vân cũng không lùi bước, trực tiếp hướng hắn đấm ra một quyền đi. Lập tức, một cái cử đại nắm đấm màu đen tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hình thành. Cái này nắm đấm màu đen xuất hiện, liền hướng lôi trạch ngưu giác đánh tới, cùng lôi trạch ngưu giác đánh vào cùng một chỗ. Thiên Huyễn uổng phí. Cẩn thận nhìn thấy trước mắt một màn này, Thiên Huyễn Minh lập tức biểu lộ kinh hãi. Lập tức đối độc giác thanh niên nhắc nhở lấy. Có vừa rồi giao chiến kinh nghiệm, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân một quyền này khủng bố cỡ nào. Bất quá, hắn vẫn là nói đến muộn. Ầm một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp cái này độc giác thanh niên tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay độc giác thanh niên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: "Bằng ngươi muốn cho Thiên Huyễn Minh báo thù, vẫn có chút không đáng chú ý." Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1671, các ngươi đều không phải là loại người kia. Phanh phanh phanh, lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, Thiên Huyễn uổng phí trực tiếp đụng vào một loạt phòng ốt, phát ra từng đạo tiếng vang. Cùng này đồng thời, những này đổ sụp phòng ốt phế tích cũng đem Thiên Huyễn uổng phí vùi lấp đi vào. Nhìn thấy Thiên Huyễn uổng phí bị Mạc Thanh Vân đánh bay, Thiên Huyễn Minh các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi, hướng phía Thiên Huyễn uổng phí chạy tới. Tiểu tử này đã trưởng thành đến đi bước này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Thiên Thu xảo mặt lộ vẻ chấn kinh, trước ngực liên tiếp. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Không bao lâu, tại Thiên Huyễn Minh bọn người đồng thủ dưới, đem Thiên Huyễn uổng phí đào lên. "Thiên Huyễn uổng phí, ngươi thế nào?" Mọi người đem Thiên Huyễn uổng phí nâng đỡ, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Thiên Huyễn không tình huống. Nhìn ra được Thiên Huyễn không một cánh tay, tại vừa rồi giao thủ dưới bị Mạc Thanh Vân phế đi. "Huyễn ưng tộc huynh, tiểu tử này phế đi Huyễn Minh cùng Huyễn uổng phí, ngươi nhất định không thể thêm vào hắn." "Không sai, tiểu tử này thực sự quá phách lối, nhất định phải cấp cho hắn một chút giáo huấn." "Tiểu tử này coi như thực lực mạnh hơn, hắn cũng không phải Huyễn Ưng tộc huyên đối thủ." "Đúng thế, Huyễn Ưng tộc huyên chính là ta Huyễn Linh nhất mạch ngàn vạn năm khó gặp thiên tài." Nhìn thấy Thiên Huyễn không cánh tay bị phế, Thiên Huyễn Minh tìm đến một chút giúp đỡ, nhao nhao cổ động Thiên Huyễn Ưng đồng thủ. Thực lực của bọn hắn cùng Thiên Huyễn uổng phí không sai biệt lắm. Đã Thiên Huyễn uổng phí không địch lại Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự nhiên cũng sống như nhau. Duy nhất có thể đối phó Mạc Thanh Vân người chỉ còn lại Thiên Huyễn ưng một người.

Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra Cổ Lam Sán, để hắn cưới Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. Phân phó Cổ Lam Sán cưới Thiểm Điện Vân Hạc, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, hắn liền đến Long Hàm Yên bên cạnh, nói: Hàm Yên, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đi theo Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, Long Hàm Yên liền đi theo Mạc Thanh Vân đi tới Mộ Dung Thanh Du tu luyện địa phương. Nàng liền là Thanh Du sao? Nhìn thấy trước mắt Mộ Dung Thanh Du, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp giật mình, ngay lập tức đem Mộ Dung Thanh Du nhận ra. Tại Long Hàm Yên nhận ra Mộ Dung Thanh Du lúc, Mộ Dung Thanh Du cũng đưa nàng nhận ra, cười nhạt nói: Nguyên lai, ngươi chính là Thanh Vân nhớ mãi không quên Hàm Yên cô nương. Thanh Du cô nương, ngươi cùng ta có khác nhau sao? Đối với Mộ Dung Thanh Du, Long Hàm Yên nhàn nhạt cười một tiếng, mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ nói: Nếu có một ngày Thanh Vân cùng Linh Lung cô nương cầm xuống, giữa chúng ta liền không có trở ngại. Linh Lung cô nương? Mộ Dung Thanh Du biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra yên nhiên nụ cười, nói: Vị kia Linh Lung cô nương cũng không giống như chúng ta, như vậy mà đơn giản tựu bị hắn cho lừa gạt đến. Ác nghe hai nữ nói chuyện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, cảm giác chính mình có chút dư thừa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình buồn bực, Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du quen biết cười một tiếng, trong nháy mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Thanh Vân, ta cùng Thanh Du có lời muốn nói riêng, ngươi trước tiên có thể rời đi một chút không? Long Hàm Yên mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, ý tứ các nàng muốn nói bí mật nhỏ. Tốt, nghe xong Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên rời đi nơi đây. Các nàng đều là Thiên Linh Lung phân thân, khó tránh khỏi lại có ta bí mật, đối với này Mạc Thanh Vân là không hứng thú. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn tựu tiếp tục tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển, tiếp tục chuyển hóa thể nội tiên linh lực. Thái Cổ Chí Tôn 167 chương 1675 liên quan gì đến ngươi? Đảo mắt 10 ngày sau, tại Cổ Lam Sán đi đường dưới, bọn hắn về tới Thiên Linh Thành. Trở lại Thiên Linh Thành bên trong, Cổ Lam Sán tựu cho Mạc Thanh Vân truyền âm báo cáo chính mình trước mắt hành trình. Đã đến Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân trợn mở tròng mắt theo trong tu luyện lui ra. Mạc Thanh Vân ngừng tu luyện, hắn liền cảm ứng thoáng cái, lần này tu luyện tiến triển. Huyền Thanh Đạo Điển đệ nhị trọng đã tu luyện hoàn thành một nửa. Biết được chính mình lần này tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đứng dậy đi tìm Long Hàm Yên hai nữ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thấy được Long Hàm Yên hai nữ, nghe được các nàng hai nữ vui cười âm thanh. Thanh Vân mấy ngày không thấy bóng dáng, cũng không biết hắn đang làm gì. Ngươi nghĩ như vậy hắn, có thể đi tìm hắn nha. Ta liền đi, thế nào? Ta xem là ngươi nghĩ hắn mới đúng. Có muốn hay không ta đi nói cho Thanh Vân, để hắn đêm nay thu ngươi? Khó trách Thiên Linh Lung hội sẽ căn dặn Thanh Vân, nguyên lai ngươi là không nhẫn nại được. Hai nữ líu xíu lời nói, một tia không kém truyền vào Mạc Thanh Vân trong tay. Hụt, nghe hai nữ tiếng nói chuyện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, rõ ràng hụt một tiếng nói: Hàm Yên, Thanh Du, chúng ta đã tới Thiên Linh Thành, các ngươi muốn hay không theo ta ra ngoài đi dạo? Bây giờ có Hàm Yên theo giúp ta, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Đợi tại Thiên Linh Lung Động Đình Hồ mấy năm, ta đều không hề rời đi nửa bước, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Long Hàm Yên hai nữ biểu lộ vui mừng đồng ý Mạc Thanh Vân đề nghị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn hai nữ cùng một chỗ theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong đi ra. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đem Thiểm Điện Vân Hạc thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Chúng ta vào thành đi, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, hắn liền hướng phía Thiên Linh Thành bên trong đi đến. Thấy thế, Long Hàm Yên mấy người không chần chờ nữa, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Vừa đi nhập Thiên Linh Thành bên trong, Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du hai người liền cùng hai cái thải điệp trong đám người không ngừng bay múa. Long Hàm Yên hai nữ vốn là cực đẹp, lại thêm hai nữ dung mạo đồng dạng, chính là càng thêm làm người khác chú ý. Hoa, thật đẹp nữ tử. Dạng này một đôi mỹ nhân, giống như có thể phục thị ta một đêm, coi như để cho ta giảm thọ vạn năm cũng được. Tốt ngươi cái ma dược, ngươi có phải hay không ghét bỏ lão nương, có tin ta hay không phế bỏ ngươi tu vi. Ta làm sao lại coi trọng các nàng. Ta thích dạng gì khẩu vị. Ngươi còn không phải rõ ràng nhất sao, tính ngươi thức thời. Các nàng tiểu thân bản cái kia có thể cùng ta so. Một mình ta bù đắp được hai người bọn họ. Long Hàm Yên hai người hành tẩu, gây nên người qua đường một trận cảm thán, dẫn đến một chút nữ nhân hâm mộ và ghen ghét. Những người này, mặc dù sinh ra không đồng nhất cảm xúc, nhưng cũng không có đi quấy rối Long Hàm Yên hai nữ. Nhìn xem Long Hàm Yên hai nữ vui vẻ bộ dáng, Mạc Thanh Vân cũng không có đi ngăn cản, yên lặng đi theo phía sau của các nàng. Chỉ chốc lát, hai nữ đi vào một gian son phấn bột nước cửa hàng, muốn chọn lựa một chút son phấn bột nước. Mã Lực công tử, ánh mắt của ngươi thật tốt. Cái này hộp thải Vân Sơn Lạc Hà son phấn chính là bổn điếm tốt nhất mặt hàng. Mạc Thanh Vân đi vào trong tiệm, liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử hướng một cái cẩm bào thanh niên giới thiệu bột nước. Xem người thanh niên này cử động, hẳn là chuẩn bị mua sắm một chút bột nước đưa cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Tại trung niên nam tử giảng thuật lúc, Mã Lực nhìn thấy Long Hàn Yên hai nữ, lập tức nhãn tình sáng lên, hiển lộ thèm nhỏ dãi chi sắc. Thật đẹp một đôi người ngọc, Mã Lực cũng không biết rõ Long Hàm Yên hai nữ chân chính thân phận. Hắn có ý tưởng này cũng là bình thường. Mã Lực trong lòng ca ngợi thời điểm, hắn cũng cảm ứng ra Long Hàm Yên hai nữ tu vi. Khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, cái này hai nữ tu vi chỉ có chân tiên cảnh trình độ, không có khả năng đến từ một cách nào đó thế lực lớn. Nếu nói như vậy, cho dù ta cưỡng ép cướp giật các nàng hai người, cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Hôm nay vận khí coi như không tệ, nghĩ không ra đi dạo một lần son phấn bột nước cửa hàng, còn có thể gặp được dạng này giai nhân. Mã Lực càng nghĩ càng kích động, đối Long Hàm Yên hai nữ thèm nhỏ dãi chi tâm cũng biến thành càng ngày càng nặng. Thầm nghĩ, xem ra về sau giống như nhàn hạ vô sự lời nói, ngược lại là có thể nhiều dạo chơi son phấn bột nước cửa hàng. Mã Lực vừa nghĩ, một bên hướng Long Hàm Yên hai nữ đến gần, trên mặt treo đầy nho nhã nụ cười. Giống như không biết Mã Lực ý nghĩ trong lòng, chỉ xem hắn như vậy cử chỉ, hoặc là cho là hắn là một cái công tử văn nhã. Chỉ chốc lát, Mã Lực đi vào Long Hàm Yên hai nữ trước người, chậm rãi thu hồi trong tay chiết phiến, cười nhạt nói, hai vị cô nương, các ngươi nhưng nhìn lên kia một kiện vật phẩm, tiểu sinh có thể tặng cùng các ngươi hai người. Từ đầu đến cuối, Mã Lực đều không có chú ý tới đứng ở một bên Mạc Thanh Vân mấy người. Đa tạ công tử hảo ý. Đối với Mã Lực lời nói, Long Hàm Yên hai nữ khách sáo gật đầu, liền chỉ vào một bên Mạc Thanh Vân nói, hai người chúng ta nhìn đồ vật, Thanh Vân tự nhiên sẽ mua cho ta, liền không làm phiền công tử phí tâm. Long Hàm Yên hai nữ lời nói rơi xuống, các nàng liền cùng Mã Lực kéo ra cự ly, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Theo Long Hàm Yên hai nữ ánh mắt, Mã Lực lúc này mới chú ý tới Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ ra, nói, hắn sao một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử. Nghe xong Mã Lực nghe được lời này, Long Hàm Yên hai nữ lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, đối Mã Lực sinh ra một chút không thích. Gặp Long Hàm Yên hai nữ biểu lộ ra không vui, Mạc Thanh Vân đối với các nàng cười nhạt lắc đầu, ra hiệu các nàng không cần vì thế tức giận. Hai vị cô nương, các ngươi chỉ sợ không biết đi, cái này Vân Thường bột nước cửa hàng đồ vật không rẻ. Gặp Long Hàm Yên hai nữ không nói chuyện, Mã Lực mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, cầm lấy một cái màu hồng hộp, nói, tỉ như cái này một cái nước mộng đẹp mê huyến bột nước, liền cần 10 triệu hạ phẩm tiên thạch. Các ngươi cảm thấy hắn có nhiều như vậy tiên thạch sao? Nghe được Mã Lực nói đến đây ngữ, Long Hàm Yên hai nữ biểu lộ ngưng tụ, đối cái giá tiền này rất là kinh ngạc. Đối với Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, các nàng hai người cũng không hồi sẽ hoài nghi. Nhưng Mạc Thanh Vân có hay không nhiều như vậy tiên thạch, trong lòng bọn họ vẫn còn không biết rõ, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Không cần lo lắng, chỉ là một chút tiên thạch thôi, ta còn là có thể cầm ra được. Nhìn thấy Long Hàm Yên hai nữ phản ứng, Mạc Thanh Vân đối với các nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Trường quỹ, đem các ngươi cửa hàng son phấn bột nước toàn bộ đều cho ta bọc lại, ta toàn bộ đều mua lại. Toàn bộ mua lại Vân Thường bột nước cửa hàng trưởng quỹ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lập tức xỏ đến hai chân mềm nhũn. Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ thật sự là quá xỏ người một điểm. Hắn Vân Thường bột nước cửa hàng, mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm tiên thạch. Mặc dù trưởng quỹ cũng đang hoài nghi Mạc Thanh Vân nói lời này thật giả, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân đều là cửa hàng khách nhân, hắn không thể mở miệng chất vấn Mạc Thanh Vân. Vạn nhất Mạc Thanh Vân có dạng này tài lực, hắn chẳng phải là trêu ra đại phiền toái. Trưởng quỹ không dám nói, cũng không đại biểu cái này Mã Lực cũng không dám nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mã Lực lập tức sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng nói: Dõng dạc, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Vân Thường bột nước cửa hàng hàng hóa giá trị bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch sao? Đối với Mã Lực nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, đối hắn hỏi ngược một câu, nói: Ngươi có biết hay không, Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên trong có một loại yêu thú, tu vi lập tức sẽ đột phá đến thiên tiên cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, không biết Mạc Thanh Vân muốn biểu đạt ý gì. Mã Lực hơi suy nghĩ thoáng cái, vẫn như cũ không rõ Mạc Thanh Vân ý, chính là mặt lộ vẻ ảo não biểu lộ, nói: Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên trong yêu thú tu vi đột phá hay không, cái này liên quan ta cái gì thí sự, ta quản nó tu vi đột phá không đột phá. Rất tốt. Nghe được Mã Lực câu trả lời này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nhân tiện nói: Đa dạng này, ta có hay không những này tiên thạch mua sắm nơi này son phấn bột nước, cái này lại nhốt ngươi cái gì thí sự? Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mã Lực lập tức khó thở, trừng to mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử lại dám mở miệng trêu đùa hắn, thật sự là tức chết người. Khanh khách. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bên cạnh Long Hàm Yên hai nữ lập tức buồn cười che miệng cười một tiếng. Tại hai nữ nở nụ cười xinh đẹp lúc, các nàng cũng trách giận Mạc Thanh Vân một chút, quái Mạc Thanh Vân làm hại các nàng thất thố. Đối với Long Hàm Yên hai nữ cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, tùy ý đối phía trước vung tay lên. Rầm rầm, từng cái linh khí vần quanh tinh thạch tại Mạc Thanh Vân phất tay tán lạc xuống, xuất chúng người trước mắt. Tiên thạch, những này toàn bộ đều là cực phẩm tiên thạch. Cực phẩm tiên thạch. Nhìn thấy trước mắt tiên thạch, trưởng quỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong đầu trống không. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân xuất ra thượng phẩm tiên thạch, cái này đã coi như là cực hạn. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thế mà lấy ra cực phẩm tiên thạch mà lại số lượng vẫn là khủng bố như vậy. Cái này có chút dọa người. Trưởng quỹ, những này đủ sao? Tại trưởng quỹ mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt hỏi thăm một câu, đem hắn theo trong lúc khiếp sợ lôi ra tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trưởng quỹ lập tức một cái giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu nói: Đủ đủ rồi, nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch, mua xuống 10 cái cửa hàng của ta cũng đủ. Vậy là tốt rồi. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đối trưởng quỹ phất phất tay nói: Nếu nói như vậy, vậy liền đem tất cả son phấn bột nước bọc lại đi. Vâng, vâng. Là nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trưởng quỹ lập tức hấp tấp, chạy tới cho Mạc Thanh Vân băng bó đồ vật. Nhìn thấy trưởng quỹ đi băng bó hàng hóa, Long Hàm Yên hai nữ mới tỉnh hồn lại, biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Thanh Vân, chúng ta mỗi người mua một hai dạng liền tốt, ngươi thoáng cách mua nhiều như vậy, có phải hay không quá lãng phí tiên thạch? Chỉ là một chút tiên thạch mà thôi, các ngươi không cần đi để ý. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Long Hàm Yên hai nữ trấn an một câu, lại nói: Ta đem những này son phấn bột nước toàn bộ mua xuống, về sau các ngươi có thể chậm rãi dùng. Vui mừng loại kia, tựu bôi kia một loại. Cảm ơn ngươi. Thanh Vân nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng sinh ra một cấu ngọt ngào chi ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người biểu hiện, Mã Lực sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Quát: Hừ, ta phủ thượng gần đây gặp được một chút kẻ trộm, trộm cướp của ta một chút cực phẩm tiên thạch. Nguyên lai liền là các ngươi những người này. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân những mày trong ánh mắt toát ra hí ngược chi sắc. Gia hỏa này tựa hồ nếu là kiếm chuyện à.